Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 277, đại tiểu thư tính nết. Nếu như ngươi phải lập gia đình, không muốn gả cho người khác, nhất định phải gả cho ta. Mang theo ngươi tiền tài, dẫn muội muội của ngươi đi theo xe ngựa kia tới. Chấm ngoặc kép. Lúc này Lý Mộc Nhiên hừ phát cái này thủ kinh điển lão ca. Chậm rãi đi tại bên cạnh xe ngựa, mới vừa rồi cùng Song Nhi phân biệt về sau, hắn quay đầu gặp xe ngựa đã không thể bóng dáng, lúc này cũng có chút không vui. Đại tiểu thư này cũng làm có chút quá phận đi. Nàng biết rõ đường Song Nhi là mình chưa về nhà chồng thê tử, chính mình đi xem một chút không phải rất bình thường nha. Nàng chẳng lẽ coi mình là đại vũ sao? 3 lần qua nhà mà không trở về, cửu ca có thể là phàm nhân a? Thế mà liền các loại cũng không nguyện ý các loại, thật sự là đủ ý tứ. Đại nam nhân cũng là có tiểu tính khí, có được hay không? Ngay tại hắn mọc lên ngột ngạt thời điểm, một bên Kiều Tám lại là dục ngựa thiếp tới. Cửu ca, người vừa mới hát đó là cái gì a? Gặp Kiều Tám tựa hồ có chút hiếu kỳ, hắn giải thích đường, ta vừa mới hát là quê nhà ta một ca khúc. Bài hát này có thể thật là tốt nghe, chủ yếu nhất là ca từ viết xong. Về phần tốt chỗ nào, người nhìn, nếu là cô nương lấy chồng, không muốn gả cho người khác nhất định phải gả cho ta. Hơn nữa còn đến mang theo ngươi tiền tài, dẫn muội muội của ngươi. Khụ khụ, cái này có chút quá. Trọng yếu nhất là còn có xe đâu. Người, tài, xe, tiện nghi nàng dâu cộng thêm một cái miễn phí cô em vợ. Cái này cưới với thoải mái, đơn giản cũng là hát ra rộng rãi đám người tiếng lòng a. Quả thật đúng là không sai. Kiều Tám nghe xong, hai mắt phóng ra ánh sáng đến. Tuy nhiên hắn là cái có gia thất người, thế nhưng là nam nhân kia không hướng tới tam thê tứ thiếp. Dù sao tại lập tức cũng là trong lúc rảnh rỗi, hắn liền dạy Kiều Tám hát lên cái này thủ hậu thế ai cũng thích ca khúc. Chỉ bất quá cái này Kiều Tám tiếng nói, hắn nhưng cũng không dám lấy lòng. Vậy đơn giản cũng là người ta ca hát lấy tiền, hắn ca hát lấy mệnh a. Đoạn đường này hắn liền cùng Kiều Tám ngâm nga lấy bài hát này đuổi lấy thời gian. Đi hai sau 3 canh giờ, mắt thấy liền đến lúc xế trưa. Đại tiểu thư này chọn đều là bằng phẳng đại đạo. Mặc dù thuyết đại lục rộng rãi, tuy nhiên lại liền cái nghỉ trọ nghỉ ngơi địa phương đều không có. Đến bây giờ mấy người lại là liền hớp trà nước đều không uống bên trên. Một hơi được 3 canh giờ. Mặc dù nói cùng Kiều Tám, Kiều Biển dắt câu đùa tục, thế nhưng là thời gian dài cưỡi ngựa cũng không phải cái nhẹ nhõm hoạt kế. Này điên thế nhưng là tương xứng khó chịu a. Ngay tại hắn chịu không được chuẩn bị tìm đại tiểu thư nghỉ ngơi một chút, lấy tên đẹp, hiểu biết cái tay, bỗng nhiên xa ngựa dừng lại đến. Này Hoàn Nhi đi xuống xe ngựa đối Lý Mộc Nhiên thuyết đường, cửu ca. Đại tiểu thư thuyết lần nữa chỗ nghỉ ngơi nửa canh giờ đang đuổi đường, rốt cục. Cô nàng này rốt cục làm sáng suốt quyết định a. Muốn xong, hắn cũng không dài dòng, một cái xoay người, liền xuống ngựa. Hiện tại hắn cũng coi là thuật cưỡi ngựa thành thạo. Cái này lên ngựa xuống ngựa động tác không chỉ có làm có thứ tự, chủ yếu nhất là đẹp trai a. Cửu ca xuống ngựa động tác này là người bình thường có thể so sánh được sao? Vậy đơn giản cũng là hai cái bắp đùi đâm khắp nơi, dưới hông trường thương đỉnh lưng ngựa a. Đại tiểu thư xuống xe ngựa, trông thấy Lý Mộc Nhiên cùng Kiều Biển, Kiều Tám 3 người ngồi ở phía xa dưới cây, cười tâu toét cũng không biết đường giảng thứ gì. Trong miệng nàng hừ một tiếng, lại là mang theo tiểu nha hoàn ngồi cách bọn họ xa xa. Phảng phất cửu ca trên người có cái gì nàng không thể gặp đồ, vật. Lý Mộc Nhiên gặp đại tiểu thư thần sắc bất thiện, tâm đạo, cô nàng này, người nào lại chọc nàng? Chợt hỏi Kiều Tám nói, đại tiểu thư đây là với ai tức giận chứ? Kiều Bát Nhất nghe vội vàng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta gặp đại tiểu thư vừa ra thành giống như là không quá cao hứng bộ dáng, cũng không biết nói sao. Ở một bên Kiều Biển nghe hai người một hỏi một đáp, bỗng nhiên mở miệng nói, Cửu ca, sợ là đại tiểu thư giận ngươi. Giận ta? Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, thần sắc trên mặt vô cùng kinh ngạc. Giận mình? Hôm nay lớn như vậy sáng sớm chính mình từ bỏ ấm chăn ấm, không có ăn cơm, không có uống nước, mặt mũi này cho tuyệt đối là 10 phần. Mà lại vừa mới đại tiểu thư thuyết ngừng, chính mình cũng liền ngừng, lời nói đều không nói lên. Làm gì giận mình? Bất quá ngẫm lại từ ra khỏi thành đến nay, đại tiểu thư tựa hồ tâm tình không tốt, xem ra xác thực phải cùng chính mình có như vậy điểm quan hệ. Cái này Kiều Biển không hổ là có thể thông đồng đại tiểu thư bên người nha hoàn người. Bình thường gặp hắn làm sự tình vội vã nóng nảy. Không nghĩ tới cũng có khai khiếu thời điểm a. Bất quá cửu ca thế nhưng là lấy ra mặt dày kiếm ăn người. Hắn đứng dậy đi đến Kiều Diệu Lâm bên người. Cố ý ngây ngốc cười nói. Đại tiểu thư, cái này mấy canh giờ đi quá mau chút. Người muốn coi chừng thân thể a. Ngươi là nữ hài tử nhà, thân thể có thể không so được chúng ta những này tráng đinh. Mà lại ta thường xuyên nghe người ta thuyết, ngồi xe ngựa ngồi lâu, dễ dàng bị đem hài tử. A phi, dễ dàng điên ra cốt chất lơi lỏng đến ngươi nhất định phải bảo trọng thân thể a, lời mới vừa nói. Kém chút nói sai, dứt khoát là kịp thời giải thích tới qua đến. Trong lòng của hắn cũng không nhịn được thở dài ra một hơi. Nếu là này nói cho hết lời, hôm nay đoán chừng đại tiểu thư không phải cùng mình liều mạng không thể. Hắn lời nói này bên trong tràn đầy quan tâm ngữ điệu. Bất quá đại tiểu thư tựa hồ không thế nào cảm kích. Quay đầu đi đối nha hoàn nói. Hoàn nhi, ngươi cùng Kiều Tám, Kiều Biển qua đem trên xe thức ăn lấy xuống. Nhóm lửa hâm lại, buổi trưa liền ở chỗ này dùng bữa đi. Ta này hắc toàn phong trên người có chút bánh ngọt cùng. Nhau nóng đi. Đại tiểu thư không thuyết hắn ngược lại là vong. Hôm nay song nhi sáng sớm chuẩn bị cho mình ăn. Còn chưa kịp hưởng dụng đây. Chi đi nha hoàn kia. Đại tiểu thư lại vẫn là quay đầu đi. Cũng không thèm nhìn hắn. Được. Ngươi là nữ nhân. Ngươi nghiu hành đi. Ngươi không để ý tới ta. Vậy ta. Để ý đến ngươi. Đến cũng không phải là Lý Mộc Nhiên không có cốt khí. Chỉ là hắn nhìn lấy đại tiểu thư đối thái độ mình. Lần này có thể khẳng định, Kiều Diệu Lâm đúng là cùng mình tức giận. Nhà đầu này gần nhất tính khí tựa hồ là càng ngày việt cổ quái. Thật là có chút đoán không ra. Nói xong đi, vậy đơn giản cũng là thân nàng dâu cũng không gì hơn cái này. Khó mà nói đi, chính là liền cái người xa lạ cũng không bằng. Liền xem như mùa hè trời mưa, cũng phải bay tới mây đen không phải. Mà đại tiểu thư bình thường đều là nói rằng liền xuống. Tuyệt không lưu mảy may thể diện. Đại tiểu thư, chuyến đi này Kinh Châu còn có tốt mấy trăm dặm đường đâu. Người cũng không thể không nói chuyện với ta đi. Sự tình đến phân thượng này, người nào ra mặt dày người nào mở miệng trước. Phản chính tự mình ra dày thịt béo. Không quan trọng. Cùng nữ nhân so đo há không có sai lầm nam tử hán khí khái. Tại thuyết đại tiểu thư những ngày này đối thái độ mình tốt hơn nhiều. Tạm thời cho là hồi báo nàng. Đại tiểu thư nghe xong. Nhẹ hừ một tiếng đường trong lòng ngươi còn có ta. Kiều ra sao? Để ngươi làm đầu lĩnh. Ngươi liền đi gặp cặp kia con gái tử. Ngươi đem ta. Chúng ta đưa ở chỗ nào? A, nguyên lai là chuyện này a. Đây cũng là chuyện gì? Ta đại tiểu thư, song nhi chính là ta chưa về nhà chồng thê tử. Ta khó được ra lội xa nhà. Cùng hắn lên tiếng, không phải rất bình thường sự tình. Đại tiểu thư nghe xong hắn thuyết chưa về nhà chồng thê tử. Toàn thân không khỏi run lên. Sau đó thuyết đường ta biết rõ đường ngươi Lý Cửu có bản lĩnh. Có tài hoa, thế nhưng là ngươi bây giờ là Kiều gia người. Chẳng lẽ liền cùng ta lên tiếng kêu gọi thời gian liền cũng không có sao? Nãy đại tiểu thư này là cố ý đi. Tự mình nhìn chính mình nàng dâu còn muốn hướng người khác báo cáo. Đây là cái gì lý? Thật sự là giận không chỗ phát tiết. Hắn nghiêm sắc mặt đang muốn mở miệng. Đã thấy, miêu phác tiếng Trung dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.